Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2304, chương 2304, mỗi người đi một ngả. Canh thứ hai, nàng đi đâu rồi? Cố Tích Kim lại hỏi. Ta cũng không biết, Tử Triệu Tinh trực tiếp lắc đầu, nói rằng, ta trước, một đường lần theo nàng tới đây, vốn là muốn ngăn cản nàng đại khai sát giới. Nhưng nàng đã điên cuồng nhập ma, căn bản không nghe lọt, còn đem ta đả thương. Cái này cũng là ta lưu tại phụ cận lòng đất nguyên nhân. Mấy năm qua ta vẫn ở chữa thương. Cố Tích Kim hiểu, cuối cùng cũng coi như là rõ ràng ngọn nguồn. Trong lòng cũng không có cái gì hoài nghi. Tử Triệu Tinh người này khí chất như dã thú, quy như dã thú. Nhưng trong ánh mắt không có loại kia giết chóc người điên vậy điên cuồng lãnh khốc. Tìm tới nàng sau, ngươi định làm gì? Suy nghĩ một chút, Cố Tích Kim lại hỏi. Tử Triệu Tinh lộ ra một cái vẻ khổ sở đến. Hắn khẳng định là đánh không lại Tuyệt Vọng Nữ Ma. Tìm sau khi đến, trên thực tế thật cũng làm không là cái gì. Ngươi nghĩ tiếp tục khuyên nàng, chỉ sợ đem nàng bước đến càng điên trong hoàn cảnh. Nói không chắc còn có thể đem mình mắc lên đi. Cố Tích Kim nói, Tử Triệu huynh, ta cùng đi với ngươi tìm nàng. Nếu ngươi xuống tay, vậy thì do để ta giải quyết nàng. Làm sao? Tử Triệu Tinh nghe vậy, trong mắt tinh mang đột nhiên lóe lên. Tâm thần nhanh chóng từ buồn khổ bên trong hút ra đi ra. Thần sắc quái lạ nhìn Cố Tích Kim. Làm sao rồi? Cố Tích Kim hỏi. Cố huynh, người ta tuy rằng tương giao không nhiều, nhưng tính tình của ngươi, ta vẫn là có thể nhìn thấu mấy phần, như đụng với cũng là thôi. Nếu là không đụng tới, cũng không phải là một giọng chính khí đến sẽ chết mệnh truy sát một cái không có quan hệ gì với chính mình người tu sĩ. Ngươi đến cùng là có mục đích gì? Tử Triệu Tinh ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Cố Tích Kim. Có thể tu đến một bước này, quả nhiên đều là nhân tinh a. Dù cho là luôn luôn trầm mặc ít lời, không có cái gì cơ trí giảo hoạt chi tên Tử Triệu Tinh. Cố Tích Kim nghe trong lòng thầm than, nhưng trả lời như thế nào? Nói thẳng lời nói, Tử Triệu Tinh quá nửa là sẽ không đồng ý. Nếu là không nói, phía sau đánh lên, Tử Triệu Tinh phát hiện dị thường. Chỉ sợ lại muốn ngược lại ngăn cản Cố Tích Kim. Đến khi đó, thêm vào Tuyệt Vọng Nữ Ma, sơ ý một chút, nói không chắc muốn chơi xong. Trong chớp mắt, Cố Tích Kim trong đầu, ý nghĩ xoay nhanh, đạo hữu nếu hỏi, cái kia ta cho ngươi biết cũng không sao. Ta đối với ngươi sư phụ trên người một thứ cảm thấy rất hứng thú. Nếu thật sự chính là ta cần, ta sẽ đoạt tới. Không có việc gì không thể nói ra với người khác. Ta truy sát nàng, một nửa vì vật ấy, một nửa vì công đạo. Chỉ chốc lát sau, Cố Tích Kim trả lời. Món đồ gì? Tử Triệu Tinh lộ ra một cái đã biết là ánh mắt như thế đến. Cũng không có vội vã nổi giận. Tuyệt Vọng Nữ Ma như chết. Mà Cố Tích Kim ở giết nàng lúc, lại bỏ bao nhiêu công sức, lấy ít thứ. Cũng không cái gì không thích hợp. Một loại, sức mạnh, sư phụ của ngươi chưa dùng tới sức mạnh. Ta muốn rút đi, Cố Tích Kim châm trước dùng từ nói. Ngoặc kép, nàng sẽ rất thống khổ sao? Tử Triệu Tinh lại hỏi. Sẽ, Cố Tích Kim lần thứ hai bằng phẳng nói đến. Đa tạ đạo huynh thẳng thắn cho biết. Nhưng ta không đồng ý. Tử Triệu Tinh là lập tức cho ra trả lời. Căn bản không cần nhiều cân nhắc bình thường. Cố Tích Kim nở nụ cười gật đầu. Một điểm không kinh sợ nói. Đã như vậy, cái kia hai người chúng ta. Liền mỗi người đi một ngả đi. Từng người đi tìm nàng. Đạo hữu nếu là va xảo. Cứ đến ngăn cản ta. Như không đuổi kịp. Vậy thì đừng trách ta đối với ngươi sư phụ ngoan độc vô tình. Sau đó nếu ngươi muốn tìm ta báo thù. Ta cũng tiếp hết lượt, ngạo khí lại kiên định, chính mình nên làm sao làm, còn làm sao làm, đối với Tử Triệu Tinh cũng đã cho đủ mặt mũi, đủ thẳng thắn rồi. Tử Triệu Tinh nghe vậy trầm mặc. Cố Tích Kim đã đi tới trận pháp một bên, bắt đầu triệt lên. Đạo huynh, không phải muốn làm như thế sao? Phương hướng phía sau bên trong, Tử Triệu Tinh lại mở miệng. Như trên người nàng ngủ say nguồn sức mạnh kia chính là ta đang tìm kiếm, ta liền nhất định phải làm như vậy. Cố Tích Kim cũng không quay đầu lại. Tử Triệu Tinh nghe vậy, ánh mắt lại vùng vẫy một hồi, chung quy vẫn không có đáp ứng. Rất nhanh, Cố Tích Kim lóe lên mà đi. Tử Triệu Tinh cũng đi ra, bay về phương xa bên trong. Sau khi đi ra, Cố Tích Kim tạm thời liền thả xuống Long Cẩm Y sự tình, chuyên tâm tìm kiếm nổi lên tuyệt vọng nữ ma đến. Một cái thượng phẩm chòm sao sức mạnh, so với những kia trung hạ phẩm sao, hiển nhiên trọng yếu quá nhiều, mà khoảng cách tuyệt vọng nữ ma, đồ đại trí bộ, bất quá thời gian mấy năm, cái này nữ ma đầu, chắc chắn sẽ không chạy quá xa, nhưng cũng chưa chắc sẽ vội vã lần thứ hai hiện thân. Nói không chắc liền trốn ở trong cái hang động nào. Trước tiên tế luyện cái kia cái gì tử vong thần quốc lực lượng. Cố Tích Kim trong lúc nhất thời cũng là mù mịt không manh mối, chung quanh tìm hiểu tin tức đồng thời đem bản đồ trong tay lật lại lật, tìm kiếm cái kế tiếp tuyệt vọng nữ ma có thể sẽ đi bộ tộc. Một mặt khác, Tử Triệu Tinh mặc dù là tuyệt vọng nữ ma đồ đệ, nhưng cũng không làm được tinh chuẩn nắm chặt hành tung của nàng. Tương tự là khắp nơi tìm kiếm, thời gian ngày lại ngày trôi qua, lại có thể ẩn núp cáo già, cũng phải xuất động, càng không muốn đề, lão hồ ly này, còn vội vã xung kích hai bước nửa cảnh giới. Một ngày này, bóng đen của cái chết giáng lâm đến một chỗ tên là Thanh Mộc Bộ bộ tộc. Cái bộ tộc này thiên ma, đa số là mộc tu, tính tình cũng đối lập càng ôn hòa một ít. Đại thể không yêu tranh đấu, tính thích hòa bình, bộ tộc khoảng chừng có tiếp cận 200.000 nhân khẩu. Tu vi cao nhất là Chí Ma Trung Kỳ tộc trưởng. Rầm rầm một ngày này giữa trưa, sắc trời đột ngột ám, mưa to gió lớn bỗng đến. Trong bầu trời chỗ cao, sấm vang chớp giật, càng có không tên tiếng quỷ khóc sói tru bỗng đến. Thiên địa dị tượng nảy sinh. Loạch xoạch, Thanh Mộc bộ tộc nhân nhận ra được dị thường, từng cái lướt ra khỏi cửa đến quan sát. Không biết làm sao, không chỉ chốc lát sau, khủng bố mà quỷ dị uy thế liền từ bầu trời phương hướng hạ xuống, rơi vào mỗi một cái tộc nhân trên người. Nói khủng bố là bởi vì chí cường, nói quỷ dị là bởi vì uy thế này cũng không nặng như sao. Phảng phất kéo tới tu sĩ, cũng không tính đem bọn họ hung hăng ép bảo, mà là có khác dụng tâm bình thường. Uy thế này bên trong, mang theo khí tức tử vong nồng nặc, hình thành từng đạo to lớn màu cho tàn bão táp. Ở Thanh Mộc bộ bên trong, nhanh chóng xoay tròn lên, chỗ đi qua, những kia cây cỏ, là chớp mắt sinh cơ hoàn toàn không có. Nhược nhỏ hơn một chút tộc nhân cũng là chớp mắt bị mang đi sinh cơ, thân thể khô quắt ở kêu thảm thiết tiếng kêu gào bên trong chết đi. Một sóng này chính là lên tới hàng ngàn hàng vạn tử vong, hơi hơi lớn mạnh một chút cũng là sinh cơ trôi qua, huyết nhục trừ khử, thân thể tiêu gầy đi. Là ai? Một mảnh tiếng quát chói tai vang lên. Có tu sĩ muốn chạy trốn hướng về trong phương xa, lại phát hiện mình bị bão táp kia gắt gao quấn lấy. Không gian giao điểm cũng đang lay động, vô pháp vượt không rời đi. Chúc mừng các ngươi, từ đây trở thành tử vong thần quốc của ta bên trong nô lệ. Khàn khàn lạnh lùng thanh âm cô gái, từ trong bầu trời chỗ cao truyền đến, lãnh khốc vô tình, phảng phất nhất lạnh lẽo thiên ý. Chúng tu nghe vậy đều run lên, ngẩng đầu nhìn lại, răng rác, chính trực một đạo sấm sét né qua, hiện ra ánh sáng kia tuyến lờ mờ tầng mây trong chỗ sâu. Một đạo cao to cường tráng thân ảnh mơ hồ đến, hung mắt lạnh lẽo quang nhìn xuống. Sau lưng của nàng, tựa hồ còn có vô số bóng dáng, hướng nàng quỳ xuống ở trong hư không, cúi đầu cúng bái nàng bình thường. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.